Tư lệnh lấy quyền mưu thê. Chương 86, 86, cuộc thi chọn người tài cơ hội tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý ương trên người có một loại chấp nhất tinh thần. Một khi nhận định một phương hướng, nàng liền sẽ quyết chí thề như một sớm cái này phương hướng hăm hở tiến lên. Sáng sớm, bị đồng hồ báo thức đánh thức, Quý ương từ trong mộng bừng tỉnh, xoa nhẹ vài cái đôi mắt sau. Nàng vọt vào phòng vệ sinh, rửa mặt, chải đầu. Trong đầu tưởng tất cả đều là tối hôm qua thượng nhìn hơn phân nửa túc cao một chương trình học. Tuổi trẻ chính là hảo, chẳng sợ ngao đêm, trên mặt nhìn không ra nửa điểm mỏi mệt. Hai mắt trước sau phát ra lấp lánh tỏa sáng quang mang. Không người có thể với tới trí nhớ. Lệnh nàng chỉ tốn ngắn ngủn mấy ngày thời gian, liền đem phía trước thượng quá chương trình học toàn cấp bổ trở về. Quay đầu lại chỉ cần lại hảo hảo bù lại mấy cái buổi tối, là có thể đem sở hữu tri thức điểm một chút không rơi ghi tạc trong đầu. Lần thứ ba nguyệt khảo hiển nhiên liền mau tới rồi. Đến lúc đó nàng sẽ mở ra chính mình chân chính thực lực. Xuống lầu ăn bữa sáng khi, Trình Ân đối Úy Ương nói. Tiểu Ương, Tiểu Tô đã đem ngươi xe đạp lấy về tới. Quay đầu lại ngươi đến cùng hắn nói tiếng cảm ơn. Còn có, về sau nói chuyện đừng như vậy hướng. Đã biết, đã biết. Úy Ương cười tủm tỉm mà ăn bữa sáng. Trình Ân nhìn nữ nhi tâm tình thực hảo, càng xem giác càng cảm thấy đứa nhỏ này thay đổi thật nhiều. Mặt mày chi gian là như vậy tự tin, bình tĩnh, không sợ, không giống trước kia nhát gan sợ người. Luôn là cụp mi rũ mắt, chỉ có ở Tiểu Liễu trước mặt khi, mới có thể tươi đẹp lên. Nghĩ đến Tiểu Liễu, nàng dẫn cho rằng hám, kia vốn là thực hảo một đôi. Đáng tiếc có duyên không phận. Mẹ, ta ăn no, đi học đi, ném xuống bát cơm. Úy Ương nắm lên cặp sách liền bay nhanh mà chạy đi ra ngoài. Sải bước lên xe đạp, hành động như gió. Tô Chiết tối hôm qua thượng cũng đi mua một chiếc xe đạp. Một bên không nhanh không chậm đi theo. Một bên không ngừng đánh giá. Dung nhan như cũ, tính tình lại khác nhau như hai người. Vì cái gì? Khi vì buổi sáng 7 giờ nhiều. Thành phố ôn đệ nhất cao giáo cửa. Học sinh tựa thủy triều giống nhau hướng trong dũng. Lại không giống bình thường như vậy một đám chạy hướng chính mình lớp học. Mà là toàn vây tới rồi mục thông báo trước. Úy Ương tiến cổng trường liền xa xa nhìn đến mục thông báo trước rậm rạp vây quanh một tảng lớn học sinh. Xem xong, một đám khe khẽ nói nhỏ. Ẩn ẩn chung, nàng nghe được có người nói. Cơ hội là khó được. Chính là có thể cạnh cấp. Khẳng định không mấy cái. Nàng đình hảo xe, chui vào đi xem. Thông cáo là như vậy viết. Chí toàn giáo sư sinh, mọi người đều biết, đóng cửa biên giới bế quan, quốc tất lui bước, bắt kịp thời đại, gia quốc mới có thể hưng thịnh. Nay, Nam Giang, Bắc Giang, Đông Nguyên Tam Mà, nghị liên hợp trị quốc, dục tuyển giường cột nước nhà, khai quốc to lớn môn, chính thức đối ngoại bang giao. Nhiên, cử quốc trên dưới, hiểu ngoại ngữ giả, lông phượng sừng lân. Đối ngoại bang giao, nhu cầu cấp bách tinh thông công pháp quốc tế, bổn quốc luật pháp tinh anh, nhân đầy hướng thiên hạ có chí chi sĩ, các giáo có chuyên nghiệp mới có thể người, quảng khai nạp hiền chi lộ. Đơn giản tới nói, chính là A quốc ba cái khu tự trị giáo dục bộ thành lập một cái liên hợp ủy ban. Muốn tổ chức một hồi cả nước tính tiếng Anh chọn hiền thi đua. Chiêu sinh đối tượng, một. Xã hội người, không riêng muốn hiểu tiếng Anh, còn phải hiểu luật pháp. Nhị, ở giáo cao trung sinh, sinh viên, chỉ cần tinh thông ngoại ngữ, luật pháp phương diện sẽ tiến hành thống nhất tài bồi. Phàm là từ Liên Hợp Ủy ban tuyển người trên tài, đem ở tốt nghiệp sau trực tiếp vì quốc gia bộ môn sở tuyển dụng. Tiền lương đãi ngộ từ ưu. Nhóm đầu tiên, học sinh dự tính tuyển nhận 30 người. Xã hội người dự tính chiêu 10 người. Bất luận cái gì có chí chi sĩ, đều có thể báo danh dự thi. Xem bãi, nàng đôi mắt tức khắc tinh quang lấp lánh. Ai ra uy, thoát đi Mộ Nhung Trưng cơ hội chính mình đưa tới cửa tới. Cách chương.